Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, chương 397, trong nhà nháo quỷ. Thời gian qua mau, Vu Tuấn chuyến này nước ngoài hành trình sắp kết thúc. Lần này tới Thái Lan, mỗi người đều có rất lớn thu hoạch. Chính hắn cũng không cần nói, được một khối phong thủy bảo địa, lại có song sinh sắt hạt dưa, còn thu phục một đầu đại xà. Tại trở về trước đó, hắn để tảng đá một nhà cùng đại xà tận khả năng quen thuộc. Cũng tại phòng đằng sau, chuyên môn chuẩn bị cho nó một cái phòng. Bất quá đại xà giã tính còn không có bị hoàn toàn ma diệt, cho nên tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn còn muốn nghiêm mật giám thị Châu Hải, Phạm Bành cùng Phương Hằng. Từ trận kia bác kích tranh tài thắng không ít tiền thưởng. Phương Hằng tiền hắn dự định tốt về sau liền cho hắn, để hắn giao cho hắn phụ mẫu. Tảng đá một nhà hiện tại có phòng ở, mỗi tháng còn có không tệ tiền lương, mỗi lúc trời tối còn có thể nhặt điểm hải sản bán lấy tiền. Chỉ cần ăn ăn ổn ổn, tương lai nhất định cũng có thể vượt qua không tệ sinh hoạt. Lý Thường Hy là trong mọi người hưng phấn nhất, nàng đã cho đại xà chọn lựa 10 cái đối tượng, ngay tại nghiên cứu làm sao đem bọn nó tác hợp đến cùng một chỗ cái kia. Đương nhiên, lão hòa thượng mặc dù không có tính thực chất đồ vật tới tay, nhưng thánh tăng quang hoàn đã để hắn toàn thân đều đang bốc lên kim quang. Vu Tuấn không biết hắn là thế nào tin phục những cái kia bản địa hòa thượng, nhưng hắn tin tưởng quá trình nhất định rất đặc sắc. Đáng tiếc không thể đích thân tới hiện trường đi xem một chút, còn có giúp rất nhiều bận bịu Mai Lợi Nguyên. Vu Tuấn trước khi đi đưa hắn một đạo bình an phù. Hết thảy thỏa đáng về sau, đám người liền bắt đầu trở về hành trình. Vu Tuấn như cũ ngồi là bay hướng Thịnh Biển chuyến bay. Bởi vì hắn chuyến đi này còn kém hơn 1000 cây số lộ trình, cần hắn dùng hai chân đi hoàn thành. Bất quá chuyện này với hắn đến nói đã không phải là việc khó gì. Đợi đến trời tối người yên, hắn đi vào ngoài thành tuyến đường quốc lộ bên trên, hít sâu một hơi toàn lực chạy phía dưới. Tốc độ của hắn đã đạt tới xe bình thường 3 lần tốc độ. Nửa đường nghỉ ngơi mấy lần, lợi dụng trụ tức thuật bổ sung thể lực. Trước khi trời sáng liền chạy tới Tây Lâm Thị. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, lần này thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Vu Tuấn để ý thức trở về thức hải. Túc chủ. Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 29 thiên sư, thăng cấp nhiệm vụ, chế tác một khối cấp 3 phong thủy thạch, cũng tiêu thụ cho người hữu duyên, cấp 3 phong thủy thạch 300 vạn khối, hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 30 thiên sư. Khi tiến lên độ 0/1, có thể làm cấp 3 phong thủy thạch, giá cả có chút ít quý, nhưng còn không tính không hợp thói thường. Bất quá lần này hệ thống tăng lên một cái điều kiện. Tảng đá kia muốn bán cho người hữu duyên. Hệ thống, người hữu duyên này là tình huống như thế nào? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Cấp 3 phong thủy thạch công hiệu phi thường cường đại. Nếu như người sở hữu tâm trí không đủ cường đại, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Nhưng tham khảo Trần Thủy Nhi phụ thân, Vu Tuấn minh bạch. Nói huyền diệu một điểm, chính là người bình thường mệnh cách không đủ cứng rắn, không những vô phúc tiêu thụ, còn vô cùng có khả năng mang đến tai họa. Bất quá dựa theo phân tích của hắn, có ít người một chút đạt được quá lớn chỗ tốt, chuyện gì đều thuận lợi vô cùng, tiền mặt bó lớn kiếm, rất dễ dàng bành trướng, quên hồ. Cho nên, một khi xuất hiện dạng này tâm lý, chỉ sợ khoảng cách tai họa liền không xa. Cho nên người hữu duyên này hẳn là chỉ tính cách ổn trọng, vinh nhục không sợ hãi loại người này. Chỉ là như vậy người thường thường đều tương đối lý trí. Để bọn hắn móc 300 vạn mua tảng đá, sợ là không có dễ dàng như vậy. Phạm Bành, Túc Minh Nguyệt bọn hắn có tính không người hữu duyên. Hệ thống, ai là người hữu duyên, cần phong thủy thạch tự hành lựa chọn, còn muốn tảng đá tự chọn người. Xem ra việc này không vội vàng được, bất quá dạng này cũng không tệ, không cần chính hắn động đầu óc, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bận bịu rời đi hơn một tháng làm việc, hắn đều có chút thể xác tinh thần mệt mỏi. Đến nội thành, hắn không có trực tiếp về nhà, mà là đi trước Đàm Hiểu Vũ tiệm bánh gato tiếp Đại Hắc cùng Hoa Nhài. Hơn một tháng không thấy được bọn chúng, vẫn là thật muốn đọc. Còn chưa tới tiệm bánh gato cổng, một đen một trắng hai cái bóng, liền lấy cực nhanh tốc độ lao đến. Mừng rỡ như điên vây quanh hắn nhảy tới nhảy lui. Vu Tuấn nhìn một chút Hoa Nhài hình thể lại mập hai vòng, Đàm Hiểu Vũ cô nương này thực sự quá sủng bọn chúng. Hết lần này tới lần khác Hoa Nhài lại là cái ăn hàng không biết đút bao nhiêu. Hiện tại chính là bữa sáng thời gian, tiệm bánh gato lại là có chút lạnh tanh, không có loại kia sắp xếp hàng dài tình cảnh. Chẳng lẽ kỳ hương quả đã mất đi lực hấp dẫn? Rất không có khả năng đi. Lúc này mới qua bao lâu thời gian? Vu Tuấn đi tới cửa, mới phát hiện trên cửa dán một chương thông cáo. Bởi vì vật liệu vấn đề, kỳ hương quả bánh gato tạm dừng tiêu thụ, khôi phục tiêu thụ ngày đãi định. Cái này để hắn càng không hiểu. Kỳ hương quả mỗi ngày đều sẽ thành thục một chút, làm sao lại đoạn hàng? Đại sư, trở về lúc nào? Nhìn thấy Vu Tuấn đi đến, ngay tại trong tiệm bận rộn Đàm Hiểu Vũ, tranh thủ thời gian đón. Vừa tới, Vu Tuấn nhìn một chút trong tiệm, phát hiện còn có ba cái nhân viên mậu dịch. Xem ra Đàm Hiểu Vũ cũng bắt đầu quy mô hóa. Kỳ hương quả không có là chuyện gì xảy ra. Đại sư ngươi còn chưa có về nhà sao? Đàm Hiểu Vũ hỏi, không có. Nhà ta thế nào? Đàm Hiểu Vũ nhìn một chút chung quanh không ai, nhỏ giọng nói ra, trong nhà người giống như nháo quỷ. Vu Tuấn, không thể nào, nháo quỷ, cái này không khoa học. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, là Tô Ca nói cho ta biết, để ta gần nhất đừng đi nhà ngươi. Đàm Hiểu Vũ nói, hắn nói ngày đó đi bắt cá thời điểm, nhìn thấy một chút để thứ hắn sợ. Cái này mấy ngày cá trang cũng ngừng kinh doanh, có thể để cho Tô Hậu Nhiên sợ hãi đồ vật hẳn không phải là cái gì việc nhỏ. Chỉ là gia hỏa này làm sao lại không cho hắn gọi điện thoại. Vu Tuấn mau về nhà, đến cổng kém chút cũng không nhận ra. Chỉ thấy trong viện cỏ đều cao hơn một mét, tươi tốt được giống như nguyên thủy rừng rậm. Còn từ tường vây bên trong đưa ra ngoài, nhìn qua giống mấy năm không người ở đồng dạng, mà những này tươi tốt trong bụi cỏ, hoàn toàn chính xác có nhiều thứ, thỉnh thoảng phát ra tê tê, sàn sạt, chít chít thanh âm. Ô Đại Hắc cùng Hoa Nhài chăm chú nhìn trong viện, lộ ra sắc bén răng. Thiên Cơ Mát, ông toàn bộ viện lạc tình cảnh rõ ràng trong lòng. Nhìn thấy những cái kia tại trong bụi cỏ quấy rối ra hỏa, Vu Tuấn không khỏi nhíu mày. Đây là cua nước a, chỉ là cả đám đều có chậu rửa mặt lớn như vậy. Mở ra hai cái to lớn cái càng, chí ít rộng hơn một mét. Bọn ra hỏa này đầy sân đào hang, làm cho cùng địa đạo chiến. Khắp nơi đều là một đống bùn đất. Phía sau thiên sư rau quả, cây mía cũng bị trà đạp xong, trong hồ nước cá liền càng không cần phải nói, đoán chừng chính là đem cá ăn sạch, bọn chúng mới lên bờ đến hoành hành bá đạo. Cũng may kỳ hương quả chung quanh có lưới sắt, tạm thời còn không có lọt vào phá hư, bất quá lưới sắt cũng kém không nhiều muốn bị công hãm. Mà cây kia song sinh hoa hướng dương, thì sinh trưởng tại vũ trụ cây bên cạnh. Không biết nguyên nhân gì, vũ trụ cây chung quanh một mảnh đều không có lọt vào phá hư. Vu Tuấn nhìn về phía trước nhìn, phát hiện những này con cua lớn chỉ là tại hắn trong viện quấy rối, còn chưa kịp ra ngoài họa họa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt trở về được tương đối kịp thời. Thứ này nếu là đi ra ngoài, đoán chừng muốn ăn thịt người đi. Mở ra đại môn, Vu Tuấn trực tiếp đi vào nồng đậm bụi cỏ, nghe được tiếng bước chân, phụ cận một con cua lớn xoát xoát liền lao đến. Đôi hắn giơ cao lên hai cái kìm lớn, hai con thật dài con mắt tựa hồ cũng đang phát sáng. Hoa nhài giống như một đạo tia chớp màu trắng, một chút vọt tới con cua trước mặt, xoạt xoạt hai tiếng liền đem con cua kìm lớn tháo xuống tới. Lại răng rắc một tiếng, đập nát trên lưng nó cái nắp, đối thủ nhỏ yếu, để nó có hơi thất vọng. Nhìn thấy con cua dáng vẻ tương đối hung mãnh, nó tưởng rằng lợi hại gì đồ vật, kết quả liên chiến năm cặn bã cũng không bằng. Vu Tuấn đếm, trừ trước mặt cái này chết mất, còn lại 62 chỉ cua nước. Hắn dùng nhỏ bé lôi điện đem bọn nó mê đi, sau đó dùng dây thừng trói lại, lúc này mới gọi điện thoại cho Tô Hạo Nhiên. Đại sư, người rốt cục trở về. Tô Hạo Nhiên một mặt mỏi mệt, xem ra gần nhất hắn bề bộn nhiều việc. Ngươi không về nữa, ta liền muốn điện thoại cho ngươi. Ngươi đã sớm nên cho gọi cho ta. Ta cũng không biết là con cua đang nháo sự tình a. Tô Hạo Nhiên nói, trước mấy ngày trong viện cỏ đột nhiên như bị điên, một đêm liền lớn lên cao như vậy, tăng thêm có thanh âm kỳ quái, ta liền không dám vào đi xem. Lại lo lắng ngươi ở bên ngoài bận bịu, cho nên quyết định trước quan sát. Hắn nhìn một chút chung quanh chỉ có Vu Tuấn một người, lại hỏi, Phương Hằng không có trở về sao? Ta để hắn về nhà ngốc mấy ngày. A, ta còn muốn để hắn hỗ trợ làm điểm cá đâu. Cá trang đều ngừng kinh doanh 3 ngày. Không có cá, Vu Tuấn nói, đều bị con cua ăn sạch. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cá trang muốn ngừng kinh doanh 1 tháng? Không cần, Vu Tuấn nói, bán cua nước đi, một ngày 2 con vừa vặn có thể chống đỡ 1 tháng. Ngươi để đầu bếp tới, nơi này mới vừa bắt chết 1 con, không lập tức ăn hết sẽ xấu. Tô Hạo Nhiên đem đầu bếp kêu tới, nhìn thấy như thế lớn con cua, hai cái đầu bếp quả thực trợn mắt hốc mồm, con mắt đều sáng lên. Không hổ là đại lão bản, thứ gì đều đại, tại hai cái đầu bếp đảo hoa văn làm con cua thời điểm. Vu Tuấn chính phát sầu làm sao đối phó trong viện những này cỏ. Cắt cỏ cơ khẳng định không được, bách thảo khô hiện tại lại mua không được, để con cua đến cắt cỏ ngược lại là cái không tệ ý nghĩ. Bất quá bọn gia hỏa này trí thông minh quá thấp, căn bản là không có cách thúc đẩy. Cuối cùng vẫn là Tô Hạo Nhiên đến dưới núi liên hệ một chút nông hộ. Bỏ ra 2 ngày thời gian, mới đem tiền viện hậu viện dọn dẹp sạch sẽ. Trên mặt đất đào những cái kia động cũng điền. 2 ngày này Vu Tuấn một mực thông qua song sinh hoa hướng dương, mật thiết chú ý đại xà nhất cử nhất động. Có thể là bởi vì Lý Thường Hy tại, đại xà cái này mấy ngày biểu hiện cũng tạm được, không làm ra hù dọa tiểu bằng hữu sự tình. Những cái kia bị con cua chà đạp rau quả cũng một lần nữa lớn. Trong viện lần nữa hồi phục đến trước kia bộ dáng. Từ trong giếng đề một chút nước, đổ vào vũ trụ cây cùng hoa hướng dương về sau, Vu Tuấn liền muốn chuẩn bị tay điêu khắc cấp 3 phong thủy thạch. Không trước tiên đem đồ vật lấy ra, người hữu duyên tới cũng không biết a. Hệ thống, cho vật liệu đi. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, cấp 3 phong thủy thạch thể tích rất lớn, bổn hệ thống tướng bố trí ở trong viện trên đất trống. Chờ một chút, Vu Tuấn nói, có thể mua được cái này phong thủy thạch người, đoán chừng ánh mắt đều rất kén chọn loại bỏ, ngươi có thể hay không cho ta làm cái tốt một chút tạo hình? Túc chủ cần gì tạo hình? Vu Tuấn suy nghĩ một chút nói, ít nhất phải đẹp mắt một chút, nếu như là nhân vật lời nói, phải đẹp điểm, nếu như có thể có ngụ ý liền tốt nhất rồi. Hiểu rõ, rất nhanh một khối cao 3 thước, đường kính chí ít 2 mét tảng đá lớn, liền xuất hiện trên đồng cỏ, hoàn toàn chính xác có chút lớn, thành phẩm khả năng đều tốt hơn nặng mấy tấn, thiên cơ mát. Ong ong nhìn thấy khối này cấp 3 phong thủy thạch cuối cùng hình thái. Vu Tuấn trong lòng đập đầu chết, ở phía trên tâm đều có. Hệ thống, ngươi cái này cũng quá hố đi, có thể hay không đổi một cái? Hệ thống thanh lãnh thanh âm hỏi. Không thể, cái này phong thủy thạch hình thái, chẳng lẽ không dễ nhìn sao? Đẹp mắt, chẳng lẽ không đẹp sao? Vu Tuấn, ngoặc kép chấm chấm, rất đẹp, chẳng lẽ không có ngụ ý? Rất có, tất cả điều kiện đều phù hợp túc chủ yêu cầu. Túc chủ vì cái gì còn không hài lòng đâu? Bởi vì, cái này phong thủy thạch tạo hình, là đưa từ Quan Âm A. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.